Sự rung động có chủ ý, chương 311, yến tiệc nhận người thân, nên gọi là Thịnh Thư Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh yến tiệc dưới ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu, Trung Thư Ninh chậm rãi bước lên sân khấu trong sự vây quanh của người nhà họ Thịnh. Cô khoác trên mình ánh hào quang rực rỡ, tựa như vì tinh tú giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Giây phút này, cô dường như đã có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Dưới khán đài, tiếng bàn tán râm ran vang lên. Trung Thư Ninh chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Nghe nói là lúc nhỏ gặp tai nạn rồi bị thất lạc, giờ tìm lại được, quả thực không dễ. Cũng là đứa trẻ đáng thương, nếu khi xưa không bị lạc, lớn lên trong nhà họ Thịnh, chắc chắn sẽ được nâng niu như công chúa, đâu đến nỗi chịu nhiều uất ức như vậy. Bảo sao tiểu tổng giám đốc Thịnh lại có thái độ khác biệt với cô ấy từ đầu, hóa ra đã sớm nhận ra rồi. Có khi là tâm linh tương thông giữa anh em ruột, mọi người ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai nhắc đến chuyện của Thịnh Tú Hoa. Nghe nói bà ta gặp tai nạn giao thông, hiện đã được đưa vào bệnh viện. Thịnh Tâm Dư bị nghi cố ý gây tai nạn, đã bị tạm giữ. Do phẫu thuật cần người thân ký tên, nên Trịnh Khắc Quân người vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn đã vội vã đến bệnh viện. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, nhà họ Thịnh đã hoàn toàn thay đổi. Ông cụ Thịnh cầm micro, phát biểu. Xin lỗi mọi người, vì phải xử lý một vài việc nên để các vị đợi lâu. Cảm ơn đã dành thời gian đến tham dự yến tiệc nhận người thân của nhà họ Thịnh. Nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu cháu gái đã thất lạc nhiều năm với mọi người. Ông mỉm cười, gọi Trung Thư Ninh bước đến bên cạnh. Đây là cháu gái tôi, Trung Thư Ninh, mong sau này mọi người quan tâm giúp đỡ con bé nhiều hơn. Khán phòng rơi vào thoáng trầm mặc, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh kinh ngạc. Đây là vợ của Hạ tiên sinh trong cả kinh thành này, ai dám không nể mặt cô. Có người cười nói, vậy chẳng phải nên gọi là Thịnh Thư Ninh rồi sao? Ông cụ Thịnh lại tiếp lời, tuyên bố sẽ chuyển nhượng một nửa cổ phần của mình cho Trung Thư Ninh, nửa còn lại sẽ để lại cho Thịnh Đình Xuyên. Nhân tiện, tôi cũng muốn thông báo một việc, sau này, tập đoàn Thịnh Thế sẽ dần chuyển giao cho cháu trai tôi quản lý. Mong rằng trong thương trường, mọi người nể mặt tôi, hỗ trợ cho cháu tôi. Mọi người xôn xao, vậy là chuyển giao quyền lực luôn rồi ư? Ông, Thịnh Đình Xuyên hoàn toàn bất ngờ, anh không hề biết trước chuyện này. Đừng lo, ba cháu và cậu cháu sẽ giúp đỡ, ông cũng đã già rồi, giờ Ninh Ninh đã trở về, ông nên nghỉ ngơi, hưởng phúc tuổi già thôi. Ông cụ vỗ vỗ vai cháu trai, sau đó quay sang nhìn Trung Thư Ninh. Từ giờ trở đi, là thời đại của người trẻ các cháu rồi, ông đã quá đau lòng vì con gái. Dù bề ngoài vẫn giữ điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy cay đắng. Giờ đây, ông chỉ muốn tận hưởng niềm vui gia đình đầm ấm, quây quần bên con cháu. Người nhà họ Hạ đứng bên dưới, người vui mừng nhất chính là Hạ Văn Giả. Trong mắt cậu, chị dâu đúng là cây đại thụ, ngày càng vững chãi, đúng là ánh mắt của em quá chuẩn. Hạ Lăng Châu đứng cạnh không khỏi cạn lời, không biết còn tưởng là em mới là người được nhận họ. Chẳng lẽ anh không thấy vui cho chị dâu sao? Anh, Nhị Đường ca, anh đúng là không có trái tim. Nghe đến đây, Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn Hạ Lăng Châu. Là một phen não tàn, trung thành của anh cả, Hạ Lăng Châu lập tức nổi giận, giơ chân định đá Hạ Văn Giả một cái. Hành động này khiến Hạ lão gia nhíu mày đầy bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người lớn cả rồi, còn đánh nhau trước mặt mọi người, coi ra thể thống gì nữa. Đừng có làm mất mặt chị dâu các cháu. Hai anh em lập tức im bặt. Hạ lão gia đưa mắt nhìn quanh, không thấy đứa con trai. Trái tính trái nết của mình, Hạ Tuần đâu rồi? Nói là đi thay đồ. Hạ Văn Lễ thản nhiên đáp. Vừa rồi Hạ Tuần phối hợp cùng Thịnh Đình Xuyên diễn một vở kịch trong lễ tiệc, xong việc phải chỉnh lại trang phục mới bước ra tiếp tục. Ta còn tưởng thằng nhóc đó trốn mất rồi. Hạ lão gia hừ nhẹ, nhìn về phía đại sảnh. Nhiều cô gái xinh đẹp như thế, mà cái đứa con trai kia vẫn chẳng chịu mở lòng, ông thật sự đau đầu. Thương sách thì khỏi nói, mặt dày vô địch, giờ đã bắt đầu kéo banner tự xưng, người quen của Trung Thư Ninh, để đi dụ đầu tư. Anh ta tuyên bố Tạ Tư Nghiên là anh rể của mình, Trung Thư Ninh là chị dâu mình, dựa vào danh tiếng của hai người đó mà. Đi lừa thiên hạ, với dáng vẻ y như bá chủ thiên hạ, giang hàm thật sự không chịu nổi. Thương sách, cậu có thể biết xấu hổ một chút không? Thương sách lập tức tiến sát lại gần, đánh giá từ trên xuống dưới. Tạ Tư Nghiên đứng bên cạnh mặt đen như đáy nồi. Anh ta dám nhìn chằm chằm vợ anh như vậy, muốn chết chắc. Chị à, mặt bị lem phấn sao? Giang Hàm nghi hoặc hỏi. Không, là chị, béo lên rồi, cút ngay. Giang Hàm vốn không thấy mình mập, nhưng nghe thế cũng tự nhiên cúi đầu sờ thử vòng eo. Hình như, đúng là có thêm chút thịt thật. Thôi, phải bắt đầu giảm cân thôi. Một bên khác, sau khi buổi phát biểu kết thúc, Trung Thư Ninh được ông bà Thịnh dẫn đi gặp gỡ các thân thích trong họ. Ai gặp cô cũng đều là một câu. Chúc mừng, một câu, đẹp quá. Còn nhớ lần đầu cô xuất hiện công khai ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Có người còn không thèm nhìn cô tử tế. Trong lòng nghĩ cô chỉ là dựa vào thân thể leo lên, ngoài miệng gọi một tiếng. Hạ phu nhân, nhưng trong mắt đầy khinh thường. Mà giờ thì, lại thi nhau nịnh nọt, tâng bốc, giới thượng lưu mà, luôn biết cách theo gió mà chuyển hướng. Dụ Cẩm Thu lo chân con gái chưa hoàn toàn hồi phục, sau khi gặp đủ họ hàng thân quen thì cho cô đi nghỉ ngơi. Trung Thư Ninh vốn định tìm Hạ Văn Lễ, nhưng không thấy đâu. Ánh mắt đảo qua, lại thấy một cô gái đang ngồi nghỉ ở góc khuất nhất của sảnh tiệc. Nơi đó ít người lui tới, nên khá yên tĩnh. Chỉ là, lại có một chàng trai đang tiến đến bắt chuyện. Cô gái kia trông có vẻ có chút khó xử. Trung Thư Ninh tiến lại gần thì nghe được đoạn hội thoại. Tiệc kết thúc, không biết tiểu thư có thể cho phép tôi đưa về nhà không? Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ đến đón tôi. Chàng trai ngẩn người vài giây, rồi lúng túng xin lỗi và rút lui. Trung Thư Ninh hơi sững lại. Cô ấy, có bạn trai rồi, nghĩ lại thì cũng không lạ. Một cô gái xinh đẹp, khí chất như vậy, có người theo đuổi là chuyện quá bình thường. Khi chàng trai rời đi, cô gái ấy mới phát hiện ra Trung Thư Ninh đang đứng gần đó. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào, giọng trầm ổn, lịch sự. Giờ tôi nên gọi chị là Tổng Giám Đốc Thịnh mới đúng. Trung Thư Ninh khẽ mỉm cười. Ngày mai, cô và mẹ sẽ cùng nhau tới Cục Dân Chính. Từ đó về sau, cô chính thức là người nhà họ Thịnh, vì trên sổ hộ khẩu của nhà họ Thịnh, Trung Thư Ninh đã bị ghi là tử vong do tai nạn, nên trong hệ thống hộ tịch quốc gia, cô là một người chết muốn tiếp tục sử dụng thân phận Thịnh Thư Ninh, cô sẽ phải xử lý lại toàn bộ thủ tục pháp lý. Sao cô lại ngồi một mình ở đây? Trung Thư Ninh bước đến hỏi khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quen ai cả, mà cũng không thích giao lưu. Cô gái ấy mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc vòng cổ phỉ thúy lấp lánh trên cổ Trung Thư Ninh, chân thành khen. Chiếc vòng thật đẹp, cảm ơn cô. Cô làm thiết kế nội thất phải không? Có thể cho tôi xem một số bản vẽ cô từng làm được không? Cô định giới thiệu việc cho tôi sao? Cô gái hơi bất ngờ. Nếu có cơ hội việc làm tự tìm đến thì còn gì tốt hơn? Cô gái ấy đương nhiên vui vẻ, liền lấy điện thoại, mở album ảnh, đưa ra mấy bản phối cảnh từng thiết kế. Nếu cô cần người làm mảng này, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Trung Thư Ninh mỉm cười gật đầu, khóe mắt khẽ liếc về phía xa. Cô nhìn thấy bóng dáng của Hạ Văn Lễ, liền mỉm cười giơ tay vẫy. Chồng tôi đến rồi, thì ra Hạ Văn Lễ vừa mới đi tìm chú út Hạ Tuần. Hạ lão gia lo con trai lại viện cớ chôn mất trong thời điểm trọng đại như hôm nay. Dù sao cũng là ngày vui lớn của nhà họ Thịnh, mà quan hệ hai nhà lại quá mật thiết, nên tuyệt đối không thể để con trai vắng mặt giữa chừng. Nhưng thực tế thì Hạ Tuần không hề bỏ đi đâu, chỉ là lười xã giao, tránh mặt ở chỗ yên tĩnh, cho đỡ nhức đầu. Giờ thì, bị đứa cháu yêu quý lôi về tận nơi, đúng là có chút bất đắc dĩ. Vừa bước vào đại sảnh, Hạ Văn Lễ liền nhìn thấy vợ mình và lập tức sải bước tới gần. Còn Hạ Tuần cũng trông thấy cháu dâu nhà mình ngay lập tức. Dù gì, toàn hội trường chỉ có một mình Trung Thư Ninh mặc sườn xám cách tân kiểu Trung, nổi bật đến mức khó thể không nhìn. Vốn dĩ anh ta không định đến gần, ánh mắt cũng chỉ lướt qua cô hờ hững như gió thoảng. Cho đến khi Hạ Tuần nhìn thấy người đang ngồi trò chuyện thân thiết với cô, bỗng nhiên cả người anh ta khựng lại. Như bị ai đó kéo ngược ký ức, ánh mắt dừng lại, toàn thân sững sờ trong tích tắc. Cách chương.